Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện hay của tác giả Tép Con, câu chuyện Trộm Vía Thần Tài. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Chợ Con Sông là một khu chợ mới lập cách đây độ một năm. Vì nằm ở ngã ba đường sát bên một con sông lớn, thuận lợi cả đường thủy lẫn đường bộ, nên quanh năm giao thương tấp nập. Từ sáng tinh mơ, khách thập phương đã đổ về chợ đông như kiến. Nào là tiếng quăng gánh kéo kẹt, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng cá quẫy trong chậu, xen lẫn tiếng giao phẩm xúc thích. Sự không khí ồn ào đó dập hàng tạp hóa của bà Hạ lại bày ra một cảnh tượng ảm đạm. Cái xà bấy nằm ngay đầu chợ sát bên cửa hàng tạp hóa của ông Tám. Cái sạp lúc nào cũng đông khách, bất kể sáng trưa, chiều tối. Bà Hạ năm nay ngoài 40, vóc người đẫy đà, da ngăm sạm nắng và tính cách cũng khá kiệm lời. Chồng chết khi đứa con gái đầu lòng học lớp 3. Kể từ đó bà Hạ không đi bước nữa, ở vậy nuôi con và bám lấy nghề đồng nát làm cái sinh nhai. Khi chở con xong vừa lập một người chị họ vì thương cảnh mẹ quá con côi, nên đã cho bà thuê lại một ký ốt để mà mở cửa hàng tạp hóa. Ngày nắng cũng như ngày mưa, bất kể thu đông xuân hạ, hay tiếng gà gánh tinh mơ cất lên là bà Hạ lại xách giỏ hàng ra sạp. Cửa hàng tạp hóa của bà bán đủ thứ lặt vặt thượng vàng hạ cám, từ gạo muối gia vị tới cả chỉ màu kim khâu, rồi cả dây thun kẹp tóc gương lược, dầu gió, bánh kẹo lẻ, vài gói bột giặt và mấy sấp khăn tay. Sáng nào cũng vậy, bà Hạ mở cửa từ sớm rồi cẩn thận bày biện từng món. Từng quần chỉ xếp thành hàng ngay ngắn như là lính duyệt binh, từng cái kẹp tóc treo trên sợi dây căng ngang qua tầm mắt. Những gói bánh được xếp theo hình tháp nhỏ, nhìn qua chẳng kém gì cửa hàng bên cạnh. Nhưng có một điều làm bà Hạ cảm thấy rất phiền lòng, đó là hàng của bà bày biện đẹp đẽ, giá bán phải chăng lại nhập cùng một mối với ông Tám. Vậy mà chẳng hiểu sao gian hàng của bà quanh năm ế ẩm. Trong khi đó bên cạnh cửa hàng của vợ chồng ông Tám lại có diện tích rộng hơn một chút. Trên có cái biển sơn xanh đề tạp hóa Tám Lợi. Ông Tám cũng bán đủ thứ y như bà, thậm chí nhiều món còn giống hệt vì nhập chung một mối. Cùng một loại dầu gội, cùng một nhãn bánh, cùng một cuộn chỉ. Vậy mà sáng nào cửa hàng của ông cũng đông nghịt khách. Mấy tờ mờ sáng bà Hạ còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì đã nghe có người ghé sạp của ông Tám. Ông Tám ơi, cho tôi hai gói mì với chai nước mắm. Có ngay chị Ba. Cả buổi sáng hôm ấy khách kéo tên lượm lượp, bà Hạ ngồi bên này nhìn sang mà ruột nóng như lửa đốt. Sạp hàng của bà vẫn vắng như chùa Bà Đanh. Có hôm từ sáng tới trưa bà chỉ bán được vài cuộn chỉ, một gói kẹo lẻ. Nhìn mấy đồng tiền lẻ lăn lông lốc trong cái hộp thiếc, bà ái ngại buông tiếng thở dài. Trong khi đó bên cạnh bà Tám liên tục mở ngăn kéo đếm tiền xoành xoạch. Tiếng tiền giấy sột soạt nghe đến nhói cả lòng. Bà Hạ bắt đầu để ý kỹ hơn, hàng hóa ở hai sạp giống hệt nhau, thậm chí là giá cả bà còn để rẻ hơn vài trăm đồng mỗi món. Vậy mà khách vẫn cứ đổ sang bên ông Tám. Có lần bà mạnh dạn cất tiếng: "Chị Hai ơi, mua dầu gội bên tôi đi, nó rẻ hơn." Người đàn bà quay lại nhìn cười rồi xã giao: "Để bữa khác nhé chị ơi." Rồi lại bước qua thẳng cửa hàng của ông Tám. Bà Hà ngồi thử ra, gió sông thổi qua làm mấy gói bánh rung rinh, nhưng chẳng có bàn tay nào với tới. Cái nắng chưa hắt xuống mái tôn hầm hập như đổ lửa. Mồ hôi của bà rịn ra sau gáy, chảy xuống lưng áo mà bà chẳng còn tâm trí để bận tâm. Đôi mắt u hoài vẫn không rời khỏi gian sạp bên cạnh. Có bữa bà Hạ cất công dậy sớm hơn, cẩn thận lau dọn sạp hàng sạch bóng, rồi treo thêm tấm bảng nhỏ, giá rẻ hơn chỗ khác. Vậy mà làm cách nào khách vẫn đi qua. Tiếng giao của bà dần nhỏ lại. Những buổi chiều chợ vãn, bà Hạ ngồi đếm lại số hàng còn nguyên. Gói bánh nhập về mấy tuần đã gần hết hạn. Mấy chai dầu gội bám bụi mờ, tiền vốn nằm chết dí trong đống hàng đó. Trong khi đó chiều nào ông Tám cũng có người phụ trợ thêm hàng tới. Chiếc xe bà gác đậu trước sạp với những thùng giấy cao ngất. Ông Tám vừa bưng hàng vừa cười nói rôm rả. Có lần bà Hạ lén nhìn vào từng thùng hàng ông mới nhập, vẫn những nhãn hiệu quen thuộc y hệt. Bà thấy tim của mình trùng xuống. Không phải do hàng, không phải do giá. Vậy do đâu mà tiệm của bà ế ẩm đến vậy? Bán đi thêm vài tháng sau, hôm ấy bà Hạ không mở sạp hàng vì bận đi làm đám dỗ. Con nước hôm ấy đục ngầu sau cơn mưa trái mùa. Bà Hạ ngồi trên mũi thuyền, tay chống cầm, trầm mặc nhìn mặt nước mà trong lòng nặng như đeo đá. Chợ con sông mấy tháng nay vẫn vậy. Sạp hàng của bà tuy có khá khẩm hơn đôi chút, nhưng so với cửa hàng ông Tám thì như con thuyền con bên cạnh chiếc kẻ lớn. Hãy nghĩ tới cảnh sáng nào khách cũng chen kín chỗ ông Tám, còn mình thì ngồi đếm ruồi, cổ họng của bà nghẹn lại. Đến nhà bà Tự, mâm cỗ đã bày ra giữa sân, họ hàng ngồi ăn rôm rả. Bà Hạ gượng cười tiếp chuyện nhưng ánh mắt lúc nào cũng xa xăm. Đợi cho khách khứa vãn bớt, bà Tự kéo tay của bà Hạ ra sau hè, nơi có gốc ổi che giả mắt. Bà Tự nhỏ hơn bà Hạ vài tuổi, người gầy nhưng nhanh nhẹn với đôi mắt sắc như biết đọc lòng người. Bà Tự liếc nhìn chị mình rồi hỏi nhỏ: "Này, thì dạo này buôn bán không có được hả chị?" "Ê lắm em ơi, hàng nhập cùng một mối với ông Tám á, sao còn để rẻ hơn mà khách cứ kéo qua bên ấy. Chị ngồi từ sáng đi chưa bán trả nổi mấy chục ngàn, nhiều bữa muốn dẹp luôn cái sạp cho rồi." Bà Tự bấy giờ nhíu mày: "Chị có xem lại xem mình thiếu cái gì không?" "Thiếu gì, hàng đủ, giá rẻ, vậy mà khách vẫn không ghé. Nhìn qua bên ông ấy đông nghịt mà ruột của chị nó cứ sôi lên." Bà Tự im lặng một lát rồi hạ giọng: "Chị có biết vì sao ta bán được không?" "Vì sao? Em biết gì hả?" Bà Tự nhìn quanh như sợ anh nghe thấy rồi ghé sát lại: "Vì ông ta biết thờ thần tài, mà thần tài nhà ông ấy linh lắm." "Thần tài á? Ủa chứ nhà chị cũng có thờ mà." "Thờ thì ai mà không thờ, nhưng mà thờ sao cho đúng, cho linh mới là một chuyện. Em nghe người ta nói hồi trước ông ta đi Nam Định, sau đó công thầy chỉ cho cách thỉnh tượng. Tượng thần tài nhà ông ta không phải là loại thường bán ở chợ đâu." Bà Hạ nghe vậy thì bán tín bán nghi: "Tượng thì cũng bằng sứ bằng gỗ chứ có khác gì đâu." Bà Tự bấy giờ liền lắc đầu: "Không phải vậy đâu. Ngày đầu tượng đó được mở mắt rồi, nhà ông Tám mời thầy làm phép khai quang điểm nhãn, thành ra thần tài mới nhập, mới phù hộ cho ông Tám buôn mới bán đắt. Thật không em? Hay là thiên hạ người ta đồn bậy bạ như vậy?" "Đồn bậy bạ sao được, chỉ không thấy sao. Từ ngày ông ta dọn về chợ con xong mở tiệm là bán chạy như tôm tươi. Ai cũng nói ông ta mắt tay. Nhưng mắt tay cái gì? Là con lộc đó." Bà Hạ ngồi thử người mắt nhìn xuống mấy chiếc lá ổi rụng ở dưới chân. "Vậy bây giờ chị phải làm sao? Đi thỉnh tượng khác về hả?" "Thỉnh tượng mới chưa chắc đã linh, phải đúng vía mới được." "Đúng vía là sao?" "Là cái vía đang tụ ở trong Tám đó, lộc ở bên đó. Muốn con lộc thì sống chi chỉ phải kéo vía về." "Em bảo kéo vía nhưng mà kéo làm sao?" Bà Tự hạ giọng thấp hơn: "Thì trông vía thần tài đó chị. Trời đất ơi, làm ăn buôn bán mà chị khờ khạo quá vậy." "Trộm gì?" "Thì trộm tượng thần tài nhà ông ta đem về." "Trời đất ơi, em nói cái gì vậy? Em bảo chị đi ăn trộm đó hả?" "Bé bé mồm thôi, ai nói chị ăn trộm, là xin vía, người ta vẫn làm đó. Lộc ở đâu thì mình phải biết kéo về nhà mình chứ." "Thế nhưng mà lấy tượng nhà người ta đem về không phải là ăn trộm thì là cái gì?" Bà Tự bấy giờ liền nhún vai: "Nhà ông Tám giàu vậy rồi, tiền thiếu gì mà mua tượng khác. Với lại mình đâu có lấy để bán, mình đem về thờ cũng là kính trọng thần tài đó thôi." Bà Hạ lắc đầu nhưng trong lòng bắt đầu dao động. Nhớ người ta biết thì sao? Ai biết? Tượng thần tài đặt ở dưới đất ở trong góc tiệm, tối ông ta đóng cửa về nhà, ai mà châm? Chỉ cần lựa lúc vắng rồi lèn vào lấy, nhanh gọn thôi, có trời mới hay. Thì lỡ thần tài phạt thì sao? Phạt gì? Thần tài cũng muốn ở chỗ nào người ta thờ cúng cho đàng hoàng và thành tâm. Chỉ mà khấn vái xin rước ngài về, biết đâu ngài theo thầy thật đó. Nhưng mà chị sợ lắm. Sợ thì nghèo mãi. Chị xem đi, mấy tháng nay chị ngồi chợ mà có dư được đồng nào? Còn bé Lan nó sắp vào năm học mới rồi đó. Câu nói chậm đúng nỗi lo của bà. Mấy tháng này nào là tiền học, tiền sách vở, tiền gạo, tiền điện, tất cả như một sợi dây thòng lọng siết dần vào tâm can của bà. Bà Hà bấy giờ liền cắn môi: "Nếu chị muốn trộm vía thì phải làm sao?" "Thứ nhất, chị phải coi ngày, nhất định phải chọn ngày vía thần tài, hoặc là ngày mùng 1 hoặc 10 rằm. Thứ hai là trước khi lấy, chị phải thắp nhang khấn nhỏ ở trong lòng, con xin rước ngài về phù hộ cho con buôn may bán đất. Thứ ba là khi đem tượng về, chị phải đặt ngay vào bàn thờ sạch sẽ, có hoa quả, có nước, có nhang và có một đĩa tam sen để thỉnh thần nhập. Thế còn nhà ông Tám mất tượng, lỡ đồng tăng nghi chị thì sao? Nghi thì nghi, làm gì có bằng chứng. Về lại chợ thiếu gì người qua lại, ông ấy có biết ai lấy đâu. Bà Hà im lặng thật lâu, tiếng gió thổi qua vườn xào xạc như tiếng thì thầm. Sau cùng bà run rẩy hỏi, em chắc làm vậy là được không hả? Bà Tự bấy giờ liền lắc đầu, em không dám chắc 100%, nhưng người ta nói là cô thờ cô thiêng, lộc đang ở bên ông ấy, chỉ muốn đổi vận thì phải mạnh tay thôi, giàu sang chỉ dành cho kẻ có gan. Chị chưa từng làm chuyện đó. Để buôn bán mà chị, có khi phải liều mới có ngày ngẩng đầu lên được. Bà Hà vô thức nhìn ra ngoài sông, con nước ngoài kia vẫn lặng lẽ trôi. Trong lòng của bà bắt đầu giằng xé bao nhiêu thứ ngổn ngang. Để chị suy nghĩ đã nha. Chị cứ nghĩ kỹ đi. Thế nhưng mà đừng có nấn ná quá lâu, lộc không chờ người đâu chị. Hai chị em bà Hạ ngồi đó rất lâu. Mùi nhang từ bàn thờ sộc ra để làn khói mỏng bay lên. Trong ánh chiều chặng vạng, gương mặt của bà Hạ chìm dần trong cảnh sắc nửa sáng nửa tối. Ánh mắt cam chịu bao năm nay đã pha thêm một tia tính toán mơ hồ. Từ hôm bên kia đám dỗ trở về, lời của bà Tự như cái gai cắm trong lòng của bà. Ban ngày bà ngồi chợ, bà Hạ vẫn len lén đứt sang góc tiệm của ông Tám, nơi bàn thờ thần tài đặt ở sát đất, lưng dựa vào tường mặt hướng ra cửa. Trước hai pho tượng ấy lúc nào cũng có một bát nhang cháy đỏ, trước mặt bảy chuối, cam, ba ly nước đầy, có hôm còn có cả điếu thuốc đang cháy. Bà Hạ nhìn nhiều đến mức mà thuộc từng đường nứt nhỏ trên bệ gỗ. Trong lòng của bà ham muốn trộm vía thần tài ngày càng tăng lên. Và sau bao ngày chờ đợi, cơ hội mà bà Hằng mong mỏi cũng tới. Một buổi chiều khi chợ vừa tan, bà Hạ bỗng nghe người ta kháo nhau. Nhà ông Tám của người thân cận ở trong Long An chết, chắc ông ấy đóng cửa một thời gian đấy. Và càng mừng hơn khi bà Hạ chính tay nghe ông Tám nói với một chị bán cá. Mai vợ chồng tôi đóng tiệm đi xa, nhanh thì nửa tháng mới về. Lời vừa lọt vào tai mà tim bà như là đập mạnh. Đêm hôm đó bà trằn trọc không sao ngủ được. Bên tai của bà cứ văng vẳng lời nói của bà Tự hôm nào. Lộc không chờ người đâu chị ạ. Sáng hôm sau bà Hạ vẫn ngồi chợ như thường, sạp hàng của ông Tám đóng cửa im lìm. Suốt ngày hôm đó bà Hạ buồn chồn trong lòng. Dù khách cứ hôm đó có phần đông hơn, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng của bà cứ lấn cấn. Trời sụp tối nhanh hơn mọi hôm, trên cao không từng đám mây đen kéo tới, dự là sắp có cơn mưa. Sạp hàng cuối cùng trong chợ đóng kín, không gian trong chợ con sông bắt đầu chìm vào cảnh sắc im lìm. Sau bữa cơm tối, bà Hạ khoác chiếc áo tối màu, cẩn thận trùm thêm cái khăn lên đầu. Bà đứng trong nhà một lúc thật lâu, run rẩy cầm chìa khóa. Đắn đo một hồi, bà đánh bảo bước ra khỏi nhà, đừng dẫn ra chợ tối om. Đến trước cửa tiệm ông Tám, bà Hạ dừng lại, tim bà đập thình thịch. Là hai sạp hàng tiếp giáp nhau nên đường đi lối lại bà Hạ đã thuộc nằm lầm. Dạo chân tiến ra sau tiệm, bà Hạ định thần quan sát. Hậu viện của sạp hàng của ông Tám có một cánh cửa gỗ, sát bên hông cửa ấy có một lối nhỏ, chỉ cần luồn tay qua khe ván là có thể mở chốt. Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, bà Hạ thò tay vào. Không quá một phút, cái chốt cửa bật ra nghe đánh cạch một tiếng, bà Hạ hoảng hốt rụt tay. Không gian bao quanh chỉ là một màn đêm u tối. Không dám chậm trễ, bà Hạ nghiến răng đẩy cửa lách người vào bên trong. Bật nhanh cái đèn pin con thỏ, qua ánh đèn rọi tới, bà Hạ chợt giật mình khi thấy hai pho tượng ngồi im. Nhưng không hiểu sao, gương mặt ông Địa không còn hiền hòa, mà dường như nụ cười trở nên rộng hơn, mắt híp lại một cách khó đoán. Trong khi đó bức tượng thần tài thì ánh đêm một thứ ánh sáng lờ mờ xanh lam. Bà Hạ lập tức quỳ xuống, chắp tay cúi đầu sát đất. Có lại thần tài, lại ông Địa, còn buồn bán ế ẩm đã lâu. Này không có ý bất kính, chỉ xin giữ các ngài về nhà phù hộ cho con có đồng ra đồng vào, nơi con cái ăn học. Còn hứa sẽ thờ cúng đàng hoàng, tuyệt không dám lơ là cái chuyện hương khói. Mùi khói nhang còn sót lại âm ỉ bốc lên. Bà Hạ dập đầu lạy ba lạy rồi hít một hơi thật sâu, đưa tay ôm lấy bức tượng thần tài trước. Pho tượng bằng sứ tuy nòm khá nhỏ bé nhưng chẳng hiểu sao nặng tới mức bất thường. Và ngay khi bàn tay bà chạm vào thì cảm giác lạnh buốt lập tức chuyển tới. Bà Hạ khựng lại một giây rồi ôm tiếp pho tượng ông Địa. Khi nhấc hai pho tượng ra khỏi bể, bỗng nhiên bà Hạ nghe tim của mình hụt đi, như vừa gây ra một sự gì đó không thể vãn hồi. Gói lại hai tượng vào trong cái bao tải mang theo, bà Hạ lập tức lách ra ngoài, luồn tay cài cái chốt lại như cũ. Về tới nhà, bà lập tức đóng sập cửa lại. Lập cần đặt cái bao tải xuống dưới nhà, bà vội vàng mở ra. Dưới ánh đèn sợi đốt vàng vọt, hai pho tượng hiện rõ với lớp sơn đỏ. Bà Hà cẩn trọng lấy một cái rẻ đang ngâm rượu rồi kỳ công long chùi. Đúng lúc đó, khi vô tình lật nhẹ hai pho tượng lên, bà gần như khựng lại khi thấy sau lưng mỗi pho tượng có những nét mực đen đang ngả màu. Bà Hà căng mắt nhìn thì nhận ra đó là những ký tự ngoằn ngoèo uốn lượn như là rắn bò. Bà nuốt nước bọt cố gắng tự trấn an. Chắc là dấu khai quang thôi, thầy làm phép cho nên mới vẽ vậy. Nghĩ vậy, đôi tay của bà cũng bớt run, thậm chí trong lòng còn dấy lên chút vui mừng. Bà liếc nhìn bàn thờ thần tài cũ trong nhà, để hai pho tượng mua ngoài chợ với lớp men sứ bóng loáng. Không chần chừ, bà bê hai bức tượng cũ đặt qua một bên, rồi đoàn cẩn thận đặt hai pho tượng vừa trộm về lên bệ thờ, rồi chỉnh ngay ngắn và lau lại bằng khăn sạch. Nhớ lời của bà tự, trước khi khởi hành, bà đã chuẩn bị một mâm cúng nhỏ. Kính cẩn quỳ xuống, bà với nén nhang châm lửa. Còn lại thần tài, ông Địa, hôm nay con thành tâm giúp các ngài về nhà. Con xin hứa hương khói đầy đủ, hoa quả lễ lạt tươm tất. Xin các ngài phù hộ cho con buôn may bán đắt, khắt khứa đông để con kiếm chút tiền sinh nhai. Khấn xong thì bà Hạ dập đầu lạy ba lạy. Khi ngẩng lên, bà chợt thoáng rùng mình. Qua làn khói lẳng bằng, bà thấy rõ đôi mắt của pho tượng thần tài như là tối sâu hơn. Còn nụ cười của ông Địa cũng như kéo rộng ra một chút. Bà Hạ ú ớ rụi mắt, song cảnh tượng kỳ quái đó đã biến mất. Ngoài trời gió bỗng vẩn vũ nổi lên, kéo theo tiếng sấm tì đùng. Bà Hạ mệt nhọc đứng dậy trở vào trong buồng vì đêm đã đổ về sâu. Đúng lúc đó thì một tiếng động nhỏ vang lên trên bàn thờ, như tiếng gỗ co lại vì lạnh. Thanh âm vừa lọt tới đã làm cho bà giật mình quay lại. Nhưng trước mặt bà vẫn là khói nhang âm ỉ bốc lên. Bên trong bệ thờ bằng gỗ, ngay pho tượng vẫn ngồi im bất động. Từ cái đêm rước tượng về, việc làm ăn của bà Hạ vất lên như diều gặp gió, đến mức chính bà cũng không hiểu chuyện gì. Tình mơ hôm ấy, bà Hạ vừa mở cửa sạp hàng thì có người ghé tới. Chị Hạ ơi, cho tôi hai cuộn chỉ đen. À, có ngay đây. Chưa kịp xếp tiền vào hộp thì vị khác lại xen tới. Có kẹp tóc con nít không chị ơi? Rồi thêm một người hỏi mua dầu gội, rồi một đứa trẻ xin mưa gói kẹo. Chỉ trong buổi sáng, sạp hàng của bà rộn rã tiếng cười nói. Bà Hà vừa bán mà tay chân của bà nổi đầy da gà. Đến giữa trưa, hộp tiền đã dày hơn hẳn mọi khi. Chiều đó bà Hà đếm tiền mà tay run lên như người lên cơn sốt. Số tiền lãi ngày hôm ấy bằng cả 3 ngày trước cộng lại. Bà quay sang nhìn tiệm nhóm tám, thấy cửa nẻo vẫn đóng nghiêm thì trong lòng của bà nhẹ hẳn như vừa chút được tảng đá nặng. Ngày thứ hai, khách khứa kéo tới lại càng đông hơn. Có người là ở tận đầu chợ cũng hỏi ghé mua. Một bà nội chợ bảo, tự nhiên thấy sạp của chị sáng sủa cho nên tới thử xem. Bà Hà hoang mang nhìn lại, sạp hàng của bà vẫn bày trí y như cũ, vẫn là những mặt hàng quen thuộc. Vậy mà lời của bà khách khứa làm sao? Càng vậy thì bà lại càng tin vào sự linh ứng của hai pho tượng mình đã trộm về. Sự tín tâm càng lúc càng ăn sâu vào máu, vậy nên tối nào bà cũng thắp nhang cho hai pho tượng mới. Từng đĩa hoa quả bày đầy đủ, nằm cốc nước trong bát hương ngày nào cũng đã được thay mới. Đêm nào sau khi lên nhang, bà cũng lẩm bẩm: nhờ ơn các ngài con bán được lắm, xin các ngài tiếp tục phù hộ cho con sẽ xin dâng lễ cúng đầy đủ. Ngày thứ ba, gia đình ông Tám đi đám ma chưa về. Trong khi gian hàng của bà Hạ, khách khứa đông nghịt. Chị Hạ ơi, tính tiền tôi với. À, lấy thêm chén nước mắm chị ơi. Tiếng tiền giấy sột soạt, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Cho đến cái đêm định mệnh ấy, đêm thứ bảy từ sau khi bà Hạ rước hai pho tượng trở về. Sau một ngày bán hàng mệt, bà Hạ chịu chào ăn bữa cơm rồi bỏ vào trong buồng ngủ. Bên kia buồng, con bé Lan làm xong bài tập cũng chuẩn bị đi ngủ. Bên ngoài tiếng gió vẫn hiu hắt thổi. Bà Hạ nằm xuống chưa lâu, bà thiếp đi lúc nào không biết. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Đồng hồ nhích dần về nửa đêm, cũng là lúc bà chìm vào trong một cơn mơ. Trong cơn mơ ấy, bà thấy mình đang nằm ở trên giường, căn phòng ngủ vẫn chìm trong căm màu mờ tối. Luồng sáng duy nhất là từ ánh trăng đêm chiếu vào qua cửa sổ. Qua luồng ánh sáng nhạt nhòa ấy, bà Hạ sửng sốt khi thấy cuối giường, đến lúc nào có hai bóng đèn đứng lặng. Một bóng người dáng dấp cao gầy, cổ dài vai nhọn, bóng bên cạnh thì béo bụng phệ, đầu to tròn như cái rành tích. Cả hai bóng người lờ mờ như là khói. Hai bóng đó đứng nhìn bà rồi bần thần ngoác miệng cười. Tiếng cười khinh khích vang lên rất nhỏ, sau rồi cứ to dần, âm điệu vang lên chát chú đến rợn người. Bà Hạ ú ớ chống tay ngồi dậy, song thân thể cứng nhắc như bị bóng đè, và tiếng rú kinh hoàng phát ra không thành hơi. Ngay trước cặp mắt lạc thần của bà, hai bóng người bắt đầu lần nhận tiến lại. Cái bóng gầy gò chậm chậm cúi xuống, kéo theo một luồng hơi lạnh. Trong khi đó, cái thấp lùn thì nhảy phát lên giường, ngồi chồm hổm nhìn bà đăm đăm. Nỗi kinh hoàng càng được nhân lên khi hai cánh tay dài ngoằng kia sờ lên đầu của bà. Không, không, không. Bà Hạ muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn đứng. Rồi bất thình lình một bàn tay túm tóc của bà rồi giật mạnh, cơn đau buốt lan xuống đến tận gáy. Trong khi cái bóng còn lại cũng chìa tay túm tóc của bà rồi kéo về hai phía. Bà Hạ hét lên, cả thân người bật dậy như lò xo. Thân thể rúng gió lộn khỏi mép giường đánh dầm xuống nền đất. Cơn đau buốt nơi hông khiến cho bà tỉnh hẳn. Bà khiếp đảm nép mình vào thành giường. Không gian tứ bề im lặng, chỉ có tiếng tim của bà đập thình thịch. Bà Hạ ngồi bệt dưới đất, tóc tai rối bù, mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Chỉ là mơ thôi mà. Vừa lẩm bẩm, bà Hạ vừa đưa tay lên, thế nhưng cảm giác đau đớn ban nãy không còn xuất hiện. Những đả kích trong giấc mơ đó là quá lớn, tới nỗi mấy phút sau bà mới lảo đảo vịn giường đứng dậy. Hạ mình ngồi xuống giường, bà thất kinh thở dốc. Nhưng ngay khi lúc hồn vía vừa hội đủ thì thêm một lần nữa bà Hạ khựng lại. Thôi bỏ mẹ rồi, bà Hạ thốt lên sực nhớ ra một điều hệ trọng. Cả ngày hôm nay vì quá bận mải cho nên bà chưa thắp nhang lên bàn thờ thần tài. Chết cha, mình quên lễ lạt cho nên các thần nhắc đây. Vừa nói bà vừa rào chân tiến ra dàn trước. Ánh đèn quả nhót nơi bàn thờ thần tài lập tức được mở lên. Nhưng ngay khi vừa quỳ xuống tính đốt nhang thì lập tức bà Hạ há hốc mồm miệng. Bà ú ớ nhìn quanh rồi lại chừng mắt nhìn vào bàn thờ thần tài. Sau bát nhang với gần chục chân hương còn trơ ra, bà thấy rõ khoảng cách giữa hai pho tượng như đang hẹp hơn. Pho tượng ông địa hơi nghiêng sang bên trái, còn pho tượng thần tài thì quay mặt trách đi một chút. Bà khiếp đảm dụi mắt tưởng rằng mình nhìn nhầm. Nhưng khi cúi xuống nhìn kỹ thì bà khẳng định không hề sai. Bề thờ thần tài vốn chật, lúc thỉnh tượng về bà phải nhét hai bức tượng sắt vào mép trong. Vậy mà bây giờ hai bức tượng như nhích ra gần mép ngoài. Không lẽ chiều qua mình lau dọn làm cho hai pho tượng bị xê dịch sao? Bà Hạ cố tìm lời giải thích, nhưng ngay lập tức chính bà lại phủ nhận suy đoán đó. Vì rõ ràng chiều qua bà còn tự tay chỉnh ngay ngắn sau khi lau lại bệ thờ. Con bé Lan thì sống chết không dám đụng vào. Vậy thì lý do là gì đây? Bà run rẩy cầm pho tượng ông địa đặt lại thẳng thớm rồi tự trấn an. Chắc là mèo chuột nào phá phách đây mà. Nói rồi bà lập tức đốt một nén nhang cắm vào bát. Con xin các ngài xá tội bất kính, hôm nay khách đông nên con sơ suất, mong các ngài đừng trách. Khói nhang bỗng cuộn lại mạnh hơn như bị một luồng gió vô hình thổi qua. Ngọn lửa đầu nhang cháy bùng lên rồi dịu xuống. Bà Hạ ú ớ quỳ mọp, đầu dập liên địa rồi thất sắc một lúc rất lâu. Sau cùng bà cảm thán lắc đầu, chắc là mình nghĩ nhiều quá thôi. Mệt mỏi lê tấm thân tàn vào trong buồng, bà Hạ bấy giờ hạ mình nằm xuống. Ngoài gian trước hai pho tượng lặng im trong làn khói nhằng còn sót lại. Thêm một tuần trôi qua, sạp hàng của bà Hạ như bừng lên một luồng sinh khí mới. Sáng nào vừa cửa tiệm, bà đã nghe tiếng khách gọi y ới ở ngoài. Từng chồng bánh, từng chồng kẹo hít vèo trong buổi sáng, rồi cả kim chỉ, dầu gội, nước mắm, thượng vàng hạ cám, thứ gì cũng bán chạy. Người trong chợ bắt đầu xì xào. Dạo này ai chị Hạ mắt tay ghê nhỉ? Lại có kẻ tò mò, không biết là chị có bí quyết gì không? Bà Hạ nghe mà chỉ cười, trong lòng nở rộ một niềm tin chắc nịch rằng hai pho tượng trong ban thờ thần tài đã linh ứng. Mỗi sáng trước khi ra chợ, bà đều đặn thắp hương thay nước. Có khi thì đặt thêm quả chuối trái cam. Có hôm kiếm chắc được, bà còn mua cả hộp bánh nhỏ. Lần nào bà cũng không quên lạy ba lạy, rồi khấn rành giọt. Nhờ ơn các ngài con mới được như hôm nay. Xin các ngài tiếp tục phù hộ cho con. Bán đi một tháng sau, bà Hạ bắt đầu ngồi nhẩm tính thu chi. Con số hiện ra trước mắt khiến cho bà không tin phải đếm đi đếm lại. 18.470.000. Bà Hạ choáng váng lẩm bẩm, mắt sừng suốt nhìn những xấp tiền ngay ngắn chỉnh chiếu. Trời đất, chưa bao giờ mà mình lãi nhiều đến thế này. Chừng chừng nhìn số tiền trước mắt, bà bấy giờ lom khom cất tiền lại, buộc thành từng xấp rồi cho vào trong tủ gỗ. Trong đầu của bà lại bắt đầu tính toán. Nào là sửa lại một mái gấp rột nát, nào là mua cho con gái cái xe đạp mới, dành dụng ít tiền mua bầy gà về nuôi. Nhưng cảm giác vui mừng vừa nhân lên thì lập tức bị xá nát bởi tiếng chuông điện thoại. Thanh âm réo rắt vang lên khiến cho bà giật mình. Không hiểu sao trong lòng của bà chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Bà vội vàng lấy điện thoại nhận lấy. Đó là một cú điện thoại lạ. Alo, ai đây? Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng của người đàn ông hối hả. Có phải là mẹ của cháu Lan không? Dạ, ai đấy ạ? Bà Hạ hỏi mà giọng bắt đầu run rẩy. Cháu Lan bị tai nạn ngoài đường lớn rồi, đang được đưa cấp cứu ấy. Gia đình thu xếp lên gấp nhá. Hả? Con tôi sao? Hiện cháu đang cấp cứu, mau lên đi chị ơi. Cái điện thoại tụt khỏi tay của bà, rơi xuống nền gạch. Bà đứng chết lặng vài giây, rồi như người mất hồn lao nhanh ra ngoài cửa. Không sao đâu. Mồm lẩm bẩm như vậy nhưng chân tay của bà lảo đảo suýt vấp ngã. Đường ra bệnh viện hôm ấy dài như vô tận. Trong đầu của bà chỉ có một hình ảnh duy nhất là con gái của bà nằm bất động giữa đường. Khi bà Hạ lao đến nơi thì một cô y tá hỏi. Chị là người nhà cháu Lan à? Tôi là mẹ nó, con tôi sao rồi? Cháu bị xe máy tông gãy chân gãy tay, chấn thương phần mềm. May là không nguy hiểm đến tính mạng đâu, nhưng mà cần nhập viện để theo dõi. Bà Hạ hoảng loạn dựa vào tường hai chân mềm nhũn. Khi được dẫn vào phòng, bà thấy con gái nằm trên chiếc giường. Khuôn mặt của Lan tái nhợt, mắt nhắm nghiền. Lan à! Bà Hạ mếu máo run rẩy nắm bàn tay của con. Mẹ! Con bé mở mắt giọng yếu ớt. Chỉ một tiếng gọi mẹ khiến cho tim của bà như bị bóp nghẹt. Những ngày sau đó thì bà Hạ gần như ở hẳn trong viện. Ngày bà ngồi trên ghế nhựa, chưa ăn vội hộp cơm. Ròng rã suốt một tháng trời thì con bé Lan cũng đỡ hơn, có thể cho xuất viện về nhà chăm sóc. Đến lúc ấy thì nhân viên bệnh viện thông báo khi cộng hết các chi phí. Tổng chi phí điều trị đến hôm nay là 18.470.000 đó chị. Chị thanh toán đầy đủ có thể đưa cháu về rồi. Con số đó như tiếng sét đánh ngang tai. Bà Hạ cầm tờ viện phí mà ngay mắt của bà hoa lên. 18.470.000. Không hơn không kém, bằng đúng số tiền lãi bà cất vào trong hộp. Bà Hạ ngồi thử run rẩy. Phải chăng chỉ là trùng hợp? Hay là... Bà Hạ nín thở không dám nói. Hình ảnh trong cơn mộng giữa hôm nào lại hiện về, với hai bóng đen một cao một thấp, tiếng cười khanh khách và cả những bàn tay trắng xứ. Bà nuốt khăn, toàn thân bỗng nhiên lạnh toát. Còn bé Lan ở bên giường khẽ gọi. Mẹ ơi, mẹ sao đấy? Bà Hạ giật mình vội vàng lau nước mắt. Không sao đâu, mẹ mệt chút thôi con. Thế nhưng trong lòng của bà có một nỗi hoang mang bắt đầu lớn dần. Lần đầu tiên từ khi rước vía về, bà Hạ không còn thêm mừng nữa. Chỉ còn một câu hỏi lớn vườn trong đầu không có lời giải. Phải chăng lòng ấy không phải cho không? Ngày xuất viện, bà Hạ đón con về nhà trong cái nắng hanh hao. Con bé Lan ngồi sau xe, tay chân vẫn bó bột trắng toát. Mỗi lần xe sóc qua ổ gà, con bé lại nhăn mặt vì đau. Về đến nhà bà trải chiếu rồi mới kê thêm cái gối mềm cho con nằm. Con nằm yên ở đây nha, muốn gì thì cứ gọi mẹ. Con bé gật đầu, mắt lơ đãng nhìn lên trên trần nhà. Buổi chiều hôm ấy dù trong lòng rối bời nhưng bà Hạ vẫn phải ra chợ. Tiền viện phí đã sạch túi, tiền nhập hàng kỳ tới cũng đang chờ. Dù muốn hay không bà cũng phải mở hàng buôn bán. Trước khi đi bà dặn con gái khóa cửa cẩn thận rồi vội vã đẩy xe đi. Từng đám khách ghé mua tấp nập, thậm chí là còn đông hơn. Có người biết chuyện thì hỏi thăm. Nghe nói à, con chị bị tai nạn hả? Tội nghiệp quá. À, dạ, may không sao chị ạ. À. Từng món tiền đổ về đều đặn, nhưng mỗi lần cúi xuống lấy tiền trả khách, chẳng hiểu sao bà thấy tim của mình lại nhói lên. Ánh mắt của bà thỉnh thoảng liếc nhìn về tiệm của ông Tám. Ông Tám sau khi đi đám ma họ hàng về đã mở sạp buôn bán lại bình thường, nhưng bà Hạ nhận thấy khách cứ bên đó không còn đông như trước. Chiều xuống, bà Hạ quyết định đóng sạp hàng sớm hơn một chút để về lo cho con. Đi ngang qua chợ gà mà dừng lại rồi móc tiền ra. À, cho tôi con gà trống tư, lựa con nào béo béo một chút. Người bán bấy giờ liền hỏi. Nấu cháo cho con bé mới bị bệnh à chị? Ờ, nó vừa ra viện. Bà Hạ thanh toán tiền rồi quay lưng đi. Về đến nhà, bà đặt con gà trong cái rổ lớn ngoài hiên, rồi lại cẩn thận lấy cục gạch đặt lên. Con gà đập cánh phành phạch rồi nằm im, thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng. Mẹ ơi! À, mẹ đây! Con sao rồi, còn đau không? Con đỡ rồi mẹ ạ. À, mẹ cho con xin cốc nước. Bà Hạ vội vàng ra nhà rót nước rồi chỉnh lại gối cho con. Xong rồi bà đã sau nhà vệ sinh, định lát nữa làm gà nấu cháo cho con bé tầm bổ. Nhưng chỉ sau vài phút, khi từ dưới nhà xí trở lên, bà Hạ bỗng giật thót. Bà bước lại hàng hiên nơi đặt cái rổ, thì thấy hòn gạch đè lên trên đã nằm chồng chơ. Bên trong lòng rổ trống không. Ủa, con gà đâu? Bà Hạ ráo rác nhìn chung quanh, cánh cổng dẫn vào trong nhà vẫn đóng. Con gà đã bị trói nghiến thì sức nào mà chạy cho thoát. Hay là mình buộc dây lòng quá nên nó vùng ra chạy. Bà Hạ tự chấn an rồi đi lòng vòng quanh nhà để kiểm tra. Thế nhưng chẳng thấy gì. Đúng lúc vòng lên hiên nhà một lần nữa thì bất chợt một mùi tanh nồng sộc vào mũi, làm cho bà như khựng lại. Thế mùi tanh gắt của máu tươi sộc ra từ gian trước, hay đúng hơn là từ bàn thờ thần tài. Bà ú ớ bước từng bước chậm vào bên trong. Ánh đèn điện hắt xuống nền gạch, bày rõ cảnh tượng con gà nằm đó chết tươi. Cô bị vặn ngược ra phía sau gần như gãy rồi. Thế nhưng điều khiến cho bà kinh hoàng không phải là tư thế chết kỳ lạ ấy, mà là dưới nền gạch không hề có một vết máu nào cả. Bà run rẩy nhấc thử lên thì dùng mình khi thấy con gà nhẹ bẫng. Bà Hạ thất kinh ném xác con gà xuống rồi đổi lại. Đôi mắt lạc vía của bà nhìn vào trong bàn thờ. Dưới ánh đèn vàng vọt, bà Hạ khiếp hãi khi thấy mép bệ thờ có một vệt sẫm màu như là máu vừa nhỏ xuống rồi khô lại. Không thể nào. Bà Hạ đầu óc trở nên quay cuồng. Đúng lúc đó thì tiếng của Lan từ trong phòng vọng tới. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy mẹ? Bà Hà giật mình túm vội lấy xác con gà rồi đem ra sau nhà ném thẳng xuống ao. Cũng kể từ giây phút ấy, trong lòng của bà bỗng có một nỗi sợ bắt đầu hình thành rõ ràng. Màn đêm chậm chậm xuống, con bé Lan đang ngủ say sau khi uống thuốc giảm đau. Bà Hà nằm bên giường con không thể nào chợp mắt. Hình ảnh về con gà cứ hiện lên trong trước mắt của mình. Thời gian đổ sang tầm nửa đêm thì bà Hạ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ vừa kéo tới, bà lại thấy mình nằm trong căn phòng u tối với hai bóng đen quen thuộc. Khác xa với cơn mộng dữ lần trước, lần này bà Hạ nghe rõ tiếng cười khanh khách bên tai. Liền sau đó thì cái bóng thấp lùn nhảy phát lên giường, và cái bóng cao gầy ma đói kia lại cúi xuống sát mặt của bà. Mau! Tiếng thì thào lần này trở nên rõ hơn. Bà Hạ hoảng loạn cố vùng dậy, nhưng thân thể nặng như hàng tấn đá đè. Lồng ngực của bà bị ép xuống kín tim như muốn ngừng đập. Trong tiếng ù ù bên tai, bà Hạ nghe rõ tiếng cười khanh khách vang vọng. Lộc đổi mạng, tiền đổi máu. Cổ họng của bà trở nên đau rát. Bà cố dãy dụa trong vùng vọng. Hai cánh tay cua liên loạn xạ, nhưng chỉ chạm vào khoảng không u tối. Đúng lúc tưởng như không thở được nữa thì bà Hạ chồng bật dậy. Bà ngồi co rúm trong góc giường, tay ôm cổ, họng thở hồng hộc. Căn phòng vẫn chìm trong không gian u ám, cảnh tượng trước mắt không có gì biến đổi. Bà Hạ run rẩy đến độ bật khóc. Cô xít kinh hoàng trong mơ vẫn làm cho cổ của bà rát buốt. Đúng lúc đó từ hướng bàn thờ thần tài có một tiếng động vang lên, thành âm đó hệt như vật nặng đang bị dịch chuyển. Lấy hết can đảm xót lại, bà hoảng hốt quay đầu nhìn ra cửa. Dưới khe cửa ngắt vào một vệt sáng mờ, và trong vệt sáng ấy còn hai bóng đen vừa lướt qua như bóng dâm của hai người đi giữa trời nắng gắt. Sau cơn ác mộng kinh hoàng, bà Hà không dám nhắm mắt lại nữa. Trời vừa hừng sáng, bà đã tất tà sang đầu chợ để tìm người. Người bà tìm tới đây đó là bà Năm Dậu, một bà đồng chuyên coi âm phần, nổi tiếng cao tay. Căn nhà của bà Năm Dậu nằm cách xa xóm làng, cơ người rìu phòng nép sau một lũy tre. Bên trong nhà không gian chìm trong một cảnh sắc âm u, đối lập hẳn với cái nắng gắt cao bên ngoài. Bà Hà vừa bước vào đã nghe giọng nói khàn khàn. Ai vậy? Dạ con là Hà, bán tạp hóa ở chợ Con Sông à? Bà Năm Dậu từ trong bóng tối bước ra với bóng người nhỏ thó, mái tóc hoa râm buộc không kỹ. Vừa nhìn thấy bà Hạ đứng đó trong tâm trạng lo lắng, bà Năm Dậu đã bảo: Nó bóp cổ chưa gần chết hả? Nhà mày gan to bằng trời đó. Bà Hạ giật mình: Con bị ngã trong lúc ngủ thôi cô. Nghe vậy bà Năm Dậu trừng mắt: Các con này mồm miệng điêu ngoa chửa hả? Tìm thấy cầu cạnh mà còn nói điều gian trá thì cút về đi. Bà Hạ biết chẳng thể dùng vài thưa mà châm mắt thánh, bà vội vàng quỳ xuống: Con xin cô, con là người có tội, xin cô mở lượng hài hạ cứu lấy nhà con. Bà Năm Dậu khẽ hừ đêm một tiếng rồi ngất hàm mời bà Hạ vào trong. Hạ mình ngồi xuống mảnh chiếu đã sờn rách, bà Hạ bồi hồi kể lại tất cả mọi sự việc. Từ chuyện buôn bán ý ẩm cho tới trộm vía thần tài, cho nên việc làm ăn phất lên, tới số tiền lãi 18.470.000, kéo theo đó là tai nạn của con gái. Bà thuật lại tất cả. Cho đến khi mà bà Hạ nhắc đến những ký tự lạ sau lưng bức tượng thì bà Đồng bấy giờ mới hỏi: Mày báo cái gì? Sao hai lưng bức tượng đó nó vẽ cái gì hả? Bà Hạ bấy giờ lấy điện thoại run rẩy mà tấm mảnh chụp sau lưng bức tượng hôm trước. Mẹ tiên nhân nhà mày, sao mày lại dùng đường âm để chiêu tài nạp vận hả? Bà Hạ bấy giờ liền hoảng hốt: Cô à, con người trần mắt thịt, cô bảo đường âm là sao à? Đó không phải là thần tài chính thống, đó là ma chiêu tài. Bà chữ đó rơi xuống bên tai mà bà Hạ chóng váng như đã bố bồ. Cô bảo ma gì à? Ma chiêu tài, mày ngu dại cho nên mày không có biết đó. Tớ dám chắc với mày trong hai pho tượng đó là âm binh, chính xác hơn đó là hai vòng đói đó để kéo lộc. Nó ban lộc nhanh lắm đó, nhưng mà lộc của nó là lộc máu. Bà Hà bấy giờ lắc đầu nguầy nguậy: Không thể nào, ngày nào con cũng thắp nhang rồi khấn vái đàng hoàng. Nó không cần nhang khói, nó cần máu. Con gà mày mua về chết kiểu gì? Dạ, cổ của nó bị vặn ngược, toàn thân của nó không còn giọt máu nào cả. Đó, mà đói nó hút máu đi chứ đâu. Nhưng mà tiền con bán được là thật, con đâu có làm hại ai. Mày lấy tượng đó ở đâu? Con rước từ tiệm ông Tám bên cạnh. Rước hay là ăn trộm? Bà Hạ cứng họng không nói nổi, trong khi bà Năm Dậu bấy giờ thở dài: Mày ngu lắm con à, mày trộm bức tượng đó về là gánh nghiệp cho nhà lão kia. Người nuôi âm thì phải biết cách cúng, lão ta có thể trấn được. Sau khi đó mày không biết gì mà ngang nhiên rước về. Nó đói thì nó sẽ ăn là dĩ nhiên. Thầy bảo sao? Nó đòi cái gì? Máu hoặc mạng đó. Tiền nhà mày kiếm được có thấy giữ được không? 18.470.000 tiền lãi, đúng bằng tiền viện phí đó. Sao cô biết à? Thì ma chiêu tài nó lấy tất đúng số đó, không thiếu không thừa đến một cắc đâu. Lời khẳng định như đinh đóng cột của bà khiến cho bà Hạ ớn lạnh. Con không tin, chắc chỉ có thể là trùng hợp thôi. Bà Năm Dậu nhìn rồi bảo: Không tin thì tối nay nhà mày cứ thử đi. Cô bảo con phải thử thế nào? Dễ lắm. Cứ cắt một đĩa máu, máu gà hoặc máu lợn cũng được, đem đặt trước bàn thờ, dính xem có chuyện gì xảy ra. Nhớ không có gì thì sao cô? Thì tao cho mày chặt đầu tao đó. Giọng của bà Năm Dậu bình thản đến lạnh người. Dường như sự nhớ ra điều gì hệ trọng, bà đồng với tay xuống bàn thờ tổ, lấy một cái lá bùa rúi cho bà Hạ rồi bảo: tối nay sau khi mà lên nhang gọi quỷ, mày hãn dán bùa này lên trán. Nó là bùa ẩn khí tức, quỷ nó sẽ không thấy mày. Nhược bằng để cho nó thấy lúc nó đang thụ lễ thì mày hộc máu mà chết tốt. Nhược bằng nếu lời tao nói đúng thì mày phải đập nát hai bức tượng đó ngay. Từ hôm đó lòng của bà Hạ nóng lên như là lửa đốt. Đắn đo một hồi, bà quyết định ra chợ mua một túi máu gà. Về tới nhà thì sau khi chịu chào ăn xong bữa cơm tối và đợi con bé Lan đi ngủ, bà mới run rẩy đổ thiết vào một cái đĩa men trắng rồi đem lại trước bàn thờ. Bên trong bàn thờ thần tài hay pho tượng vẫn nở một nụ cười lạnh lẽo, hệt như những pho tượng trước nay bà vẫn luôn thờ cúng. Làm đúng theo lời của bà đồng dặn, bà Hà dán ngay lá bùa vàng lên trán rồi sau đó tắt hết đèn. Cắm vội nén nhang xuống bát hương, bà Hạ lặng lẽ nấp sau cánh cửa buồng mà tim của bà đập như trống trận. Không gian bên ngoài vẫn hoàn toàn im ắng. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Gần một tiếng đồng hồ mà không hề có chuyện gì, bà Hạ bắt đầu cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Đúng lúc vừa buông lòng cảnh giác thì một tiếng động vang lên như tiếng móng tay cào vào tường. Vừa như nghe thấy tiếng động ma quái đó, bà Hạ nín thở tại trận. Bà trừng mắt nhìn ra, không khó để bà nhận thấy thanh âm đó phát ra từ phía bàn thờ. Ngay trước tầm mắt của bà, dưới ánh đèn đỏ quạch, có một vệt đen loang ra như vết ẩm. Vệt đen đó lan rộng rồi phồng lên. Bà Hạ sợ tới mức tụt cả lưỡi. Từ trong vệt đen bỗng có hai hình dạng lờ mờ tách ra, là một cái bóng cao gầy, lưng còng, song song với cái bóng béo thấp bụng tròn. Hai thân thể trườn xuống một chút, với đôi mắt trắng dã không tròng và khoang miệng há rộng như là quỷ đói. Hai bóng đen bò xuống nền nhà vặn vẹo chuyển về đĩa máu. Cái bóng to béo chồm đi trước, nó cúi xuống thẻ chiếc lưới đen xì ra liếm, đám máu gà trong đĩa rung nhẹ rồi vơi đi. Trong khi đó thì bóng cao gầy cũng lập tức áp sát, hai tay bấu vào nền gạch, mặt úp xuống đĩa để thanh âm chóp chóp vang lên kỳ dạ. Chỉ trong vài phút, cái đĩa mền trắng trống trơn, hai bóng đèn lúc đó đồng loạt ngẩng đầu lên. Bên khóe miệng còn dính những vệt đỏ thẫm. Và gần như cùng lúc đó, chúng quay đầu nhìn thẳng về chỗ ngộp chỗ bà Hạ đang nấp. Như con thú hoang đang cảnh giác trước con mắt thợ săn. Tiếng mèo kêu trong đêm vắng vô tình vọng vào, cũng là lúc hai bóng người chùn vào trong hai bức tượng, biến mất trước mắt của bà. Đến lúc này bà Hạ khẳng định lời của bà đồng nói là không hề sai, rằng bà đã rước nhầm quỷ vào nhà. Lão ấy đổi bằng máu bằng mạng, nếu còn giữ hai thứ tàn đó trong nhà, trước sau gì mẹ con bà cũng không toàn mạng. Cả đêm đó bà Hạ sợ tới mức không dám nhắm mắt. Chỉ một tiếng động lạ trong đêm cũng làm cho bà giật mình thon thót. Sáng hôm sau bà mới đủ can đảm để tiến ra nhà ngoài, trừng mắt nhìn hai pho tượng mà trong lòng của bà tràn ngập kinh hãi. Bà nhớ lại lời của bà Năm Dậu hôm qua: mày trộm cái đó là gánh nghiệp thay cho người ta, mày muốn sống thì phải đập vỡ ngay bức tượng đó đi. Bà Hà không dám chần chừ thêm, bà lấy một cái bao tải run rẩy bưng hai pho tượng xuống. Vừa chạm vào chúng bà lại cảm thấy lạnh buốt. Bà xách bao tải ra vườn nơi có đống gạch vỡ nằm đó từ lâu. Mặt trời vừa lên cao, nắng chiếu xuống làm bóng của bà đổ dài. Lấy hết can đảm mở ra, trong khoảnh khắc đó bà tưởng như hai đôi mắt trên pho tượng đang đăm đăm nhìn mình. Thế nhưng bà nghiến răng nói: dù có nghèo ta cũng không cần lọc máu. Viên gạch trên tay của bà giáng xuống, chỉ nghe một tiếng động khô khốc vang lên. Pho tượng thần tài lập tức nứt toác. Ngay lập tức một luồng gió lạnh quét qua, xong bà Hạ tiếp tục giáng thêm một nhát nữa, khiến pho tượng ông địa vỡ làm đôi. Từ trong khe vỡ đó một dòng dịch đen sẫm rỉ ra, rồi nhanh chóng tan dưới ánh nắng gắt gao. Bà Hà khiếp đảm đứng bật dậy, thấy kẻ hai pho tượng đang nằm đó, rồi vội vã chạy lên trên nhà. Xa xăm trong tiếng gió sớm, chợt có một tiếng gầm gừ khe khẽ vang lên rồi tắt lịm. Sáng hôm đó bà Hạ lảo đảo như là người mất hồn. Sạp hàng hôm ấy của bà cũng chẳng ghé qua. Bà quyết định ở nhà dọn lại bàn thờ, đặt vào trong bàn thờ thần tài hai pho tượng cũ. Nén nhang đốt lên, bà không cầu tài lộc, chỉ cầu hai chữ bình an. Chẳng biết lời cầu khẩn có linh ứng không, nhưng những ngày sau đó mọi thứ trôi qua trong lặng lẽ. Bà Hà cũng càng mừng hơn khi con bé Lan cũng bình phục phần nào, đã có thể ngồi dậy đọc sách, thỉnh thoảng còn phụ mẹ. Nhưng có một điều làm cho bà Hạ cảm thấy chạnh lòng, tức là việc buôn bán đang ăn nên làm ra lại chững lại. Cái cửa kéo tới không còn đông. Có hôm bà Hạ ngồi cả buổi sáng chỉ bán được vài món lặt vặt, dù kiếm được ít hơn, nhưng lạ thay bà không còn bồn chồn như trước. Mỗi lần nhìn sạp hàng vắng vẻ, bà chỉ thở dài, xếp lại hàng cho ngay ngắn. Nghe một chút cũng được, miễn là đêm ngủ không có giật mình, miễn là con còn nằm bên cạnh thở đều. Bà Hạ tự an ủi mình như vậy, nhưng bóng quỷ nào có dễ dàng buông tha. Chỉ một hôm ấy trời đổ sắc âm mưu, mới 4 giờ chiều mà từng đám mây đã kéo tới. Trời còn sông vãn sớm người vì ai cũng sợ mưa. Bên trong sập hàng quạnh vắng, bà Hạ ngồi nhầm tím tiền nong. Hôm nay khách cứ kéo tới không nhiều, nhưng vẫn lãi được một chút. Đang ghi chép sổ sách thì bà chợt nghe có tiếng khủ khẽ. Thanh âm đó như tiếng sứ vang vào nhau. Song vì đang mải tính toán, bà vẫn cúi đầu, trong lòng đinh ninh chủ mấy quầy gốm sứ đang nhập thêm hàng. Thanh âm lạ lẫm vừa dừng lại thì một giọng khàn khàn cất lên: "Cho tao xin nắm gạo." Giọng phát ra như cổ họng đóng thêm một cục đờm. Bà Hạ nhíu mày xua tay: "Đói lắm, để chỗ khác đi." Kẻ tìm đến vẫn đứng đó nài nỉ: "Cho tao xin nắm gạo." Giọng nói lặp đi lặp lại với âm điệu không cao không thấp: "Tôi đã nói là không có, đi chỗ khác xin ăn đi." Thế nhưng cái bóng trước mặt vẫn không hề nhúc nhích. "Cho tao xin nắm gạo." Giọng nói này gần như sát bên. Bà Hạ giận mình ngẩng lên. Trước mắt của bà là một người ăn mày với dáng dấp gầy gò, áo quần trên thân rách bươm. Thế nhưng điều làm cho bà Hạ chết đứng tại trận, dung mạo của kẻ đó không giống người thường. Khuôn mặt phình to như sắc chít trôi, đôi má của kẻ đó vệ qua hai bên, miệng há rộng, da mặt của kẻ đó căng bóng, đôi mắt híp lại thành hai khe hẹp nhỏ. Dùng mạo ấy sống nghệt với gương mặt của ông Địa, thế nhưng méo mó và biến dạng. Bà Hạ chết lặng tại chỗ. Cái bát sứ trong tay của kẻ kia tiếp tục đưa ra trước mặt của bà: "Cho tao xin nắm gạo." Khoang miệng vẫn ngoác rộng, đôi môi không hề mấp máy. Bà Hạ há miệng không thốt đứng nên lời, còn họng như bị ai đó bóp chặt. Kẻ đó từ từ nghiêng đầu qua một bên, động tác chậm rãi như là khớp cổ khép lại. "Không có gạo thì cho tao máu." Cùng với âm điệu mà quái đó, bà Hạ bỗng rụng rời chân tay vì một làn hơi lạnh phả thẳng. Kẻ làm ăn tiếp tục dướn người lại gần, cái bóng của nó đổ dài trên nền chợ. Thế nhưng kỳ lạ thay, bóng đó không tròn trịa như thân hình mà kéo dài thành một vệt méo mó. Tiếng khua lại vang lên mỗi lúc một gần. Bà Hạ cảm thấy tim của mình như đập lên loạn xạ. Gương mặt phình to càng lúc càng áp sát lại gần, da mặt căng phồng đến mức bà thấy rõ từng lỗ chân lông to như hạt đậu. "Máu của tao đâu?" Tiếng nói lần này vang lên như một tiếng giống sộc vào màng nhĩ. Cảnh vật trước mắt của bà ngả nghiêng, hình ảnh khuôn mặt to phình đó nhòe đi méo mó. Chỉ trong chớp mắt, bà Hạ lăn đùng xuống chợ. Khi tỉnh lại, bà thất kinh khi thấy mình đang nằm ạch ở chõng tre trong sạp. Bao quanh bà là những gương mặt thân quen. "Chị Hạ ơi, chị sao đấy? Tự nhiên đang dọn hàng chị lăn ra ngất xỉu là sao? Có cần đưa đi bệnh viện không?" Bà Hạ chớp mắt, đầu óc quay cuồng. Bà thở hổn hển rồi bảo: Người ăn mày đâu? Ngắn mày nào chị? Con đứa ăn mày xin gạo nó đứng trước sạp của tôi." Mấy chủ hàng ái ngại nhìn nhau rồi đáp: "Có ai đâu. Từ nãy bây giờ chúng tôi dọn hàng ở bên đây á, nào có ăn mày nào lảng vảng quanh chợ." Bà Hạ cố gắng người gọi dậy, đảo mắt ráo rắc nhìn chung quanh. Không gian trong chợ con sông vẫn như cũ, chỉ có điều nắng đã tắt, trời đã chuyển màu u tối. Nhưng ngay khi vừa đảo mắt tới chỗ kẻ ăn mày mới đứng, bà Hạ một lần nữa thất kinh. Từ lúc nào đã có một cái bát sứ nằm lăn lâm lốc với vành bát nứt toác. Bên trong đáy còn dính một vết đỏ sẫm đã khô lại. Bà Hạ nhìn chăm chăm mà toàn thân lạnh toát. Thấp thoáng xa xa từ phía bức tượng cuối chợ, trong ánh hoàng hôn lờ mờ, bà thất kinh khi thấy một vệt bóng méo mó lướt qua rồi tan dần vào bóng tối. Con đường từ chợ về nhà chỉ độ vài trăm mét, vậy mà chiều đó bà Hạ thấy dài như vô tận. Sau một lúc hồi lại thần trí, bà đóng sạp đã đặn dắt xe đạp bước về nhà. Gió đêm thổi qua rặng tre phát ra những tiếng rào rạc khô khốc, thỉnh thoảng có những con chim bay lạc bầy vút lên cao. Cái bát sứ ngoài cửa tiệm bà không dám động vào, nhưng hình ảnh của nó cứ lẩn vẩn trước mắt. Không có ai cả, người ta không thấy hay là mình hoa mắt? Bà Hạ bắt đầu nghi ngờ chính nhãn quan của mình. Về đến nhà, bà run rẩy đẩy cổng bước vào. Bên trong nhà Lan nghe tiếng động thì hỏi với: "Mẹ về à?" "Ờ." Bà Hạ đáp, tiến vào trong nói với con gái vài câu. Sự việc kinh hoàng ngoài chợ bà không dám hé răng đến một lời. Bà bảo con nghỉ ngơi rồi đi thẳng ra sau nhà. Khoảng vườn sau rậm rạp cây trái nên không gian có phần u tối. Bà Hạ dạo chân tiến tới bể nước mưa. Bể nước được xây bằng xi măng tọa lạc cạnh gốc chuối. Cây gáo nhựa cột dây thừng treo lủng lẳng bên thành bể. Chỉ lúc đó đổ xăng nhá nhem. Ánh trăng vừa ló dạng đưa luồng ánh sáng mờ ảo lẫn vào bóng tối. Bà Hạ cúi thấp xuống múc một gáo nước. Nước trong bể vốn tĩnh lặng, mặt phẳng lờ mờ phản chiếu bóng cây chuối và khoảng trời đang sẫm lại. Khẽ buông một tiếng thở dài, bà đưa gáo nước lên mặt. Cảm giác lạnh lan xuống tận cổ xuống ngực làm cho bà tỉnh táo lên đôi chút. Chẳng mặc vài giây, bà Hạ múc thêm gáo nữa. Lần này khi mà cúi sát xuống thì bà bỗng nhiên khựng lại. Qua ánh trăng mờ mờ soi rọi, bà ú ớ khi thấy trong lòng bể phần chiếu ngoài gương mặt của bà còn có hai gương mặt khác. Một khuôn mặt phình tròn má phệ, một khuôn mặt sưng sầu sâu hoắm. Hai khuôn mặt nằm song song dưới đàn nước, đồng loạt ngửa thẳng lên nhìn bà. Cảnh tượng đó khiến cho bà chết lặng, tim đập thình thịch, tay ù đi. Bà thất kinh lùi lại chồm tới, tay bám vào thành bể nghiến răng nhìn lại. Song trong mặt nước dập dềnh gợn sóng, chẳng có ai. Nhưng còn chưa kịp thở phào thì thêm một lần nữa, hai gương mặt đó lại hiện ra. Lần này chúng không còn chìm hẳn dưới đáy, mà như áp sát ngay dưới lớp nước mỏng. Khuôn mặt tròn phính từ từ nhích sang miệng cười, trong khi đó gương mặt sưng sầu bên cạnh khẽ nghiêng đầu, cô phát ra tiếng rắc khẽ càng. Và hai đôi mắt trắng dã kia vẫn đăm đăm nhìn thẳng vào bà. Bà Hạ lùi lại buông rơi cây gáo. Cây gáo nhựa rơi thẳng xuống nền bê tông phát ra một tiếng động. Nhưng hai khuôn mặt trong bể không biến mất. Chúng từ từ nổi lên, khiến lớp nước phập phồng như là có thứ gì đó bên dưới đầy mạnh. Hai khuôn mặt trồi dần khỏi mặt bể. Dưới ánh trăng mờ làn da của chúng bày ra một màu trắng sứ, với lọn tóc xoăn dính bết vào trán. Bà Hạ hoàng kinh ngã ngửa, lưỡi rụt lại. Bề trên cái lỗ vuông thông lên mặt bể ấy, hai gương mặt quỷ đồng loạt há miệng, để lộ hai cổ họng sâu hun hút. Bà gào lên một tiếng chói tai. Đúng lúc đó thì con bé Lan từ trong nhà gọi với: "Mẹ ơi, mẹ sao đấy mẹ?" Hai khuôn mặt giật nhẹ rồi tan ra như khói, lập tức chìm xuống dưới đáy nước. Mặt bể trở lại các màu im ắng, chỉ còn bóng cây chuối và bầu trời đêm vừa buông. Bà Hạ ngồi chết chân tại trận, mồ hôi túa ra lưng áo. Một lúc sau thì bà mới dám bước lại gần rồi hoảng loạn cúi nhìn. Bên trong bể chỉ còn là nước đen lờ mờ vì ánh trăng soi rọi. Nhưng dưới đáy bể sắt thành xi măng, bà thoáng thấy một vệt đỏ loang ra rồi tan dần, như máu vừa nhỏ xuống hòa cùng với nước. Bà Hạ rụng rời chân tay khiếp đảm lùi phắt lại, tay ôm ngực cảm giác như trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực. Trong không gian tĩnh lặng ấy, bà bỗng nghe đâu đó vang lên tiếng cười khanh khách rất khẽ. Mò lên gian bếp vì tâm trạng bất an tột cùng, bà Hạ ngồi co rúm một lúc rất lâu mới có thể nổi lửa nấu cơm. Bà không biết mình đã nấu bữa tối bằng cách nào, chỉ biết suốt bữa cơm ấy bà chịu chạo không ăn nổi. Đối diện con mắt dò xét của con gái, bà Hạ bấy giờ cố gắng giấu nhẹm những chuyện kinh hoàng, chị bảo mình mệt và giúp con gái đi nằm sớm. Đêm đó gió nổi lên từ chập tối, căn nhà nhỏ lợp bằng bê tông xi măng cứ rung lên cạch cạch. Bóng đèn tròn treo giữa nhà trong nhẹ. Nhưng có một điều khiến cho bà Hạ lo, đó là sau bữa cơm tối được một lúc thì con gái của bà bắt đầu trở bệnh. Mới Hạ mình nằm xuống thì con bé kêu mệt, người hâm hấp nóng. Bà Hạ nghĩ chắc do trời trời, vội lấy khăn nhúng nước lau cho con. Không có sao đâu con à, mai là khỏi thôi. Thế nhưng đến qua nửa đêm Lan bỗng co người lại. Mẹ ơi, con lạnh quá. Bà giật mình quay sang đưa tay sờ chán của con. Trời ơi, sao nóng ran thế này hả con? Bà luống cuống đi lấy nhiệt kế kèm vào nách cho con, càng cố gắng lo lắng bội phần. Bên trên giường con bé Lan bắt đầu rơi vào trạng thái mê man. Đầu môi bắt đầu trở nên khô ran, hai tay cổ quạng như với lấy cái gì trong không khí. Đừng kéo con, đau. Ai kéo con? Có ai đâu con? Lan đột ngột khóc thét, thân người cong lên như đĩa phải vôi. Đúng lúc đó ánh đèn trao mạnh, luồng sáng vào ngạch hắt bóng ngay mẹ con lên tường. Nhưng ngay khi đôi mắt vừa vô tình liếc tới, bà chết khiếp khi thấy dưới chân giường có một bóng khác với cần cổ dài ngoãng đang cúi xuống nắm cổ chân của Lan. Và phía đầu giường tới lúc nào có một bóng tròn phình, thấp bé, giờ ngày tay cao như đang túm lấy con bé. Hai cái bóng đó không hề khớp với bất cứ thân ảnh nào trong phòng. Bà Hạ há miệng không phát ra tiếng, còn Lan thì ú ớ kêu lớn. Mẹ ơi, nó kéo con. Cái bóng cao gầy trên giường co giật mạnh về phía sau, trong khi cái bóng thấp tròn phía trước thì lại giơ hai tay giằng xuống. Buông ra! Bà Hạ gào lên khiếp đảm lao tới ôm con, nhưng tay của bà chỉ ôm được thân hình nóng hầm hập của Lan. Hai cái bóng mà quá trên tường vẫn tiếp tục giằng co. Bên trong vòng tay của bà Hạ, bé Lan càng lúc càng co quắp. Bà Hạ bấy giờ liền hét lớn. Có ai không? Cứu thôi! Tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm đánh động đám xóm làng. Ngay lập tức ông bảy hàng xóm chạy qua, theo sau là vợ và mấy người dân gần đó. Gì vậy chị Hạ ơi? Vừa bước tới ông bảy khựng lại khi thấy cảnh tượng kinh hoàng. Trời đất ơi! Bà bảy khiếp đảm lắp bắp. Và bé Lan thét lên thân người dãy nảy. Bà Hạ ôm con vào trong lòng nước mắt trào ra. Nó không chịu buông. Nó kéo chân con tôi. Mà nó tính giết con tôi. Ông bảy bấy giờ liền nuốt khan. Để con bé qua nhà bà Năm dậu đi. Chuyện này không phải là bệnh thường đâu. Ngay lập tức hai người đàn ông lao vào bế thúc Lan lên xe máy. Con bé vẫn trong tình trạng mê man miệng ú ớ. Trả, trả cho nó. Nó đòi mạng. Bà Hạ nghe lời đó mà tim thắt lại. Cả đám 6-7 người đèo nhau trên 5 cái xe máy lao tới nơi thì cánh cửa nhà bà Đồng đã mở ra. Bà Năm dậu ngồi giữa nhà. Vừa thấy đám người trong số đó có bà Hạ lao vào, bà Đồng chỉ kẽ gật đầu. Đặt con bé xuống chiêu đi. Con bé Lan được đặt xuống. Bà Năm dậu nhìn thoáng qua để nhíu mày. Âm khi nặng lắm rồi. Cứu con với cô à? Bà Đồng không đáp, chỉ lặng lẽ lấy bà nến nhang châm lửa. Ngọn lửa bùng lên rồi thắt vụt. Bà Đồng cắm ba nén nhang vào bàn thờ tổ, miệng lẩm rẩm khấn. Chưa dứt cầu khấn thứ ba thì một tiếng rắc khổ khốc vang lên, cả ba nén nhang đồng đoạn gãy đôi. Làn khói trắng âm mỉ bốc lên cũng đột ngột tắt ngấm. Bà Năm dậu khựng lại, mắt mở to hơn thường lệ. Gan thật đấy, dám vật tận điện của tao mà phá hả? Vừa nghiến răng nói, bà Đồng với lên năm nén nhang khác rồi đốt lên. Năm nén nhang bốc lửa cháy, bà Đồng lập tức dí vào lưỡi của mình rồi giữ quanh mặt của Lan, miệng lầm rầm đọc chú, trong khi lọ nước phép trong tay bà bắt đầu hắt thẳng lên người của con bé. Ngay lập tức con bé Lan bỗng bật dậy, nửa thân trên với đôi mắt mở lên trừng trừng. Nhưng đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ. Trong mắt trắng dã, con người như tụt sâu vào bên trong. Miệng con Lan cong lên thành một nụ cười méo mó. Giọng của nó cất lên mang theo thành ầm méo mó để hận thù. Chà mang. Bà Hà bấy giờ liền hét lớn. Không, thưa ma quỷ, cút khỏi con tao. Năm nén nhang trên tay của bà Đồng đột ngột rung mạnh. Cả năm nén nhang gãy ngang rơi lả tả. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ lập tức bùng lên. Thập thoáng trong ánh lửa đó chẳng riêng gì bà Hạ, mà đám người kéo sang đây cũng thất kinh khi thấy hai gương mặt quỷ đói hiện lên. Bà Năm giàu tay mặt lập tức đập vỡ ngọn đèn rồi quát: "Thứ này không phải là vong thường, là quỷ chiêu tài." Bên ngoài gió bỗng nhiên nổi lên dữ dội, từng hồi quất vào cửa ầm ầm như tiếng ai đó đấm. Ngay lập tức con Lan lại đổ vật xuống chiếu, thân thể bất động như kẻ mới lìa đời. Bà Đồng Năm giàu siết chặt chuỗi ngặt trong tay, giọng trầm xuống: "Nếu không trả tận gốc thì nó không tha đâu." Chừng chừng nhìn năm nén nhằng gãy ngang lần lầm lốc dưới chân, bà Năm giàu bỗng lặng đi vài giây. Gương mặt vốn điềm tĩnh của bà lúc này căng cứng, ánh mắt trũng sâu. Bên trên mảnh chiếu cói, còn bé Lan vẫn hồng hộc thở như đợt trâu. Bà Đồng bấy giờ quay sang bà Hạ rồi nghiến răng dặn: "Chúng mày không được đưa nó về nhà lúc này, sống chết phải ở lại đây." Bà Hạ bấy giờ khóc nấc: "Cô à, con phải làm sao? Con bé có mệnh hệ gì con chết mất." Bà Đồng với tay lấy một chuông đồng nhỏ đặt trên bàn thờ đưa cho bà Hạ: "Cứ đúng một tiếng đồng hồ mày lắc chuông một lần gọi tên con bé. Phải gọi thật to, đừng để cho nó ngủ mê quá sâu." Ông Bảy bây giờ hỏi: "Để làm gì vậy bà?" "Để hồn của nó không bị quỷ bắt đi." Câu nói đó làm cho bà Hạ run rẩy. Nghe xong thì bà Đồng lập tức với lấy mảnh áo khoác vội lên thân rồi cắm đầu đi ra khỏi điện. "Ta phải đi tìm sư phụ, chỉ có thầy ta hoại chẳng mới có thể giải được. Giờ này mà bà tính đi thật sao? Nếu không đi, sợ sáng mai con bé này sẽ chết." Ngay lập tức anh Lữ, người đưa con bé sang đây, nhận nhiệm vụ chở bà Đồng đi. Trong gian điện u ám chỉ còn ánh đèn sợi đốt và mấy người hàng xóm có cùng bên nhau. Con bé Lan nằm giữa chiếu, ở bên cạnh bà Hạ ngồi bên, tay run rẩy cầm cái chuông nhỏ. Âm thanh vang lên thanh mảnh, nhưng trong không gian yên đắng nghe rõ một một: "Lan, Lan ơi, mẹ đây." Con bé không nhúc nhích. Mấy người chung quanh bu lại xong không ai nói gì. Không khí chung quanh ngột ngạt đến đặc quánh. Khoảng nửa tiếng sau, con bé Lan bắt đầu rên lên: "Đừng kéo, con đâu?" Bà Hạ lại hoảng hốt lắc chuông: "Lan, tỉnh dậy con, mẹ đây." Con bé bật thở hắt ra rồi lịm đi. Thời gian chậm chạp trôi qua, một phút tưởng chừng như kéo dài cả năm. Cứ mỗi tiếng đồng hồ trôi qua, bà Hạ lại lắc chuông rồi hoang mang gọi tên của con. Cả lúc bà thấy mí mắt con của mình giật liên hồi như đang cố mở. Cả lúc con bé bật cười khúc khích trong vô thức, giọng cười không giống trẻ con. Ngoài kia tiếng chó trong xóm bỗng chu lên từng hồi dài. Khoảng gần 3 giờ sáng thì gió lặng hẳn, không gian chìm vào trong tĩnh mịch. Đúng lúc đó con bé Lan bỗng mở tròn mắt, nhưng ánh mắt không có tiêu cự. Con bé ngồi bật dậy, đầu nghiêng qua một bên, cổ phát ra tiếng rắc nhỏ, giọng nó cất lên trầm và khàn: "Không cúng chúng tao vặn cổ nó." Bà Hạ hét lên hoàng kinh ôm chặt lấy con. Ngay lúc ấy từ ngoài cổng bỗng có tiếng xe máy và tiếng chân người đi tới. Bà Hạ cầu đám hàng xóm thất kinh nhìn ra, thấy anh Lữ và bà Đồng đã về. Theo sau là một người đàn ông mặc áo nâu sẫm, đầu cạo chọc, dáng dấp cao gầy nhưng ánh mắt sắc lạnh. Người được mời tới không ai khác đó là thầy Tâm. Thầy Tâm bước vào trầm mặc nhìn thẳng về con bé Lan. Ánh mắt ông dừng lại vài giây rồi khẽ nói: "Đúng là quỷ chiêu tài thật. Đây là giống quỷ đại anh, tà môn thế này cũng lâu rồi ta chưa có gặp." Bà Hà bấy giờ quỳ xuống: "Con lạy thầy, xin thầy cứu con con." "Nhà bà lấy hai pho tượng ấy ở đâu?" Bà Hà run rẩy kể lại toàn bộ. Nghe xong thầy Tâm trầm ngâm: "Nhà bà đập hai pho tượng đó ở đâu?" "Dạ lạy thầy, con đập ngay đống gạch sau nhà, mảnh sứ vẫn còn nằm đó." "Dẫn ta tới đó, đưa cả con bé này theo." Một lần nữa đám người lại rồng rắn kéo nhau về nhà bà Hạ. Khi thời gian đổ xăng gần 3:30 sáng, vừa bước vào sân thầy Tâm bấy giờ sững lại. Âm khí vẫn còn vẩn vũ quá. Ngay lập tức cả đám theo bà Hạ đi thẳng ra góc vườn, nơi bà đã đập vỡ ngay pho tượng thờ âm. Ránh đèn pin trong tay đám hàng xóm, nhưng mảnh vỡ vẫn còn nằm lẫn trong đất ẩm. Thầy Tâm quỳ xuống rồi rút trong túi áo ra một tấm vải vàng, cẩn trọng trải xuống đất. Để sau đó thầy dùng một đôi đũa làm bằng gỗ đào khô cấp từng mảnh gốm đặt lên trên vải. Mỗi khi mảnh sứ được nhặt lên, bà Hà đều cảm thấy ngực của mình nặng thêm một chút. Khi thầy nhặt đến mảnh cuối cùng là phần mặt tượng với đôi mắt lồi, thì một cơn gió lạnh thốc qua sân. Từ phía bể nước gần đó bỗng vang lên tiếng tõm. Thầy Tâm gói chặt các mảnh vỡ trong tấm vải vàng rồi kỳ công buộc lại bằng chỉ đỏ. Thầy nhắm mắt miệng lẩm nhẩm đọc một bài khấn. Không khí chung quanh như đặc lại. Một lát sau thầy mở mắt rồi bảo: Tam phong ấn được chúng rồi, ta sẽ đem chúng về điện thờ. Tới khi khí âm tan đi, con gái của bà sẽ khỏe lại. Lời thầy vừa dứt thì con bé Lan đang đứng ông bảy cõng bỗng hòn đình sẵn sụa. Cả đám tái mặt lao tới, thấy mặt mày con bé đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng ánh mắt cũng đã bứt đục hơn. Bà Hạ òa khóc ôm chặt con vào trong lòng. Từ đó cho đến mãi một tháng sau, con bé hoàn toàn bình phục. Cũng trong thời gian đó, bà Hạ nghe theo lời chỉ dạy của thầy Tâm. Bàn thờ chính thần bà cũng đã thành tâm hương khói. Chỉ trong độ một tháng, khách cứ tìm tới sạp của bà bắt đầu đông đảo hơn. Việc làm ăn của bà Hạ bỗng phất lên trông thấy. Ám ảnh về tục mượn vía thần tài, bà chẳng còn dám nghĩ lại thêm bất cứ một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.